Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 307, dùng không nổi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn. Chương đạo diễn không chịu được tắc lưỡi. Copy nội dung từ chuyện 88. Phía trước quay phim thời điểm hắn liền có chút không quá ưa thích Triệu Trần Ngữ. Cũng không phải nàng làm người không được. Tương phản, theo chương đạo diễn Triệu Trần Ngữ rất biết làm người. Tại đoàn làm phim bên trong nhân duyên cũng không tệ. Nàng làm người nhiệt tình lại hào phóng. Theo mặt khác diễn viên còn có nhân viên công tác liên quan đều rất tốt. Trong lúc làm việc, Triệu Trần Ngữ cũng rất có ngộ tính. Diễn kỹ tại tuổi trẻ nữ diễn viên bên trong được cho ưu tú. Copy nội dung từ chuyện 88. Duy chỉ có một cái khuyết điểm. Cũng là nhường chương đạo diễn nhất là ngại một điểm. Chính là, nàng quá mảnh mai. Copy nội dung từ chuyện 88. Đếm trên đầu ngón tay tính toán. Theo nhập đoàn làm phim đến bây giờ, nàng thụ thương số lần có bao nhiêu? Đại thương không có. Vết thương nhỏ không ngừng. Một hồi đụng phải. Một hồi ngã. Một hồi trên người quẹt làm bị thương. Một hồi lại đau bụng. Tổn thương đều không nặng. Sẽ không chậm trễ kỳ hạn công trình. Thế nhưng là đây cũng quá nháo tâm. Copy nội dung từ chuyện 88. Phía trước rất bình thường công việc liền đã như thế. Hiện tại cũng muốn treo dây cùng đập diễn. Quỷ hiểu được nàng kế tiếp sẽ tái xuất chuyện gì. Có thể là vừa mới bắt đầu. Cho nên mới không quá thói quen. Chương đạo diễn yên tâm. Ta sẽ không chậm trễ quay phim tiến độ. Copy nội dung từ chuyện 88. Triệu Trần Ngữ cảm giác được chương đạo diễn ánh mắt không đúng. Trong lòng nhảy một cái. Vội vàng nói. Chương đạo diễn ừ một tiếng. Vậy ngươi chú ý một chút. Mỗi ngày chụp hoàn toàn đều bong bóng tắm. Bôi ít thuốc. Đừng để thân thể tình huống ảnh hưởng phần sau quay chụp. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với cái này, chương đạo diễn cũng không có gì biện pháp tốt hơn. Diễn đều chụp một nửa. Cũng không thể hiện tại đổi diễn viên đi. Lại nói, Triệu Trần Ngữ thân là nữ hai. Hiện tại phần diễn cơ hồ theo nữ tam Khương Y đồng dạng ít. Muốn lại cắt giảm một ít phần diễn đều không được. Chỉ có thể tiếp theo chụp. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ có thể cầu nguyện nàng bên này đừng ra cái gì yêu thiêu thân. Giang Tiểu Bạch ở bên cạnh nhìn xem Triệu Trần Ngữ nói chuyện với chương đạo diễn. Im lặng, khóe môi dưới chỉ hơi ngoắc ngoắc. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại liền ghét bỏ nàng mảnh mai. Không, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Hôm nay qua đi, mới lại qua mấy ngày. Đoàn làm phim bên trong người nhìn Triệu Trần Ngữ ánh mắt liền không được bình thường. Bọn họ đều là cả ngày tại phim trường công việc. Các diễn viên biểu hiện tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Không thể phủ nhận, mới đầu là rất thích Triệu Trần Ngữ. Bởi vì nàng nói chuyện với mọi người lúc đều là ôn nhu thì thầm. Không có giá đỡ, hơn nữa còn thường xuyên cấp mọi người mua một ít thức ăn uống. Rất hào phóng, copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù chỉ là một ít ân tiểu huệ, nhưng lại quả thực là lôi kéo lòng người hảo thủ đoạn. Mọi người nhìn thấy nàng cũng đều sẽ cười chào hỏi. Cũng mặc kệ ấn tượng cho dù tốt, làm nàng một ít hành động chạm tới mọi người lợi ích lúc. Ấn tượng liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta cũng thật sự là say. Nàng chẳng lẽ thật là một cái công chúa hạt đậu? Tại sao lại thụ thương? Đúng vậy a, thật phục. Nàng phần diễn lại không nhiều. Người ta Giang Tiểu Bạch cả ngày quay phim cũng không gặp thụ thương. Liền nàng dễ hỏng. Mỗi ngày vết thương nhỏ không ngừng. Hôm qua treo dây làm xanh bả vai hành động bất tiện. Hôm nay lại quẹt làm bị thương cổ. Xong chưa? Liên lụy chúng ta công việc đều trở nên chậm. Copy nội dung từ chuyện 88. Người biết không? Ta bây giờ căn bản không dám tới gần nàng. Vạn nhất chạm thử lại cấp làm bị thương. Này thật là phiền toái. Phim trường bên trong. Mấy công việc nhân viên tiểu muội cùng tiến tới nhỏ giọng chửi bậy. Thỉnh thoảng hướng Triệu Trần Ngữ nhìn lên một cái. Trong mắt đều là bất mãn cùng ghét bỏ. Copy nội dung từ chuyện 88. Trương đạo diễn lúc này cũng ngay tại nói chuyện với Hạ Mộc. Đây là ta lần thứ nhất theo Triệu Trần Ngữ hợp tác. Nhưng ta cảm thấy có thể là một lần cuối cùng. Nhân viên công tác đều không còn gì để nói. Kia Trương đạo diễn liền càng bó tay rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Chưa thấy qua như vậy có thể thụ thương. Nàng quả thật có chút. Hạ Mộc nhíu mày gật đầu. May mà còn lại phần diễn không nhiều. Không được phải nắm chặt chụp nàng. Chụp hoàn toàn nhường nàng cách nhóm đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trương đạo diễn nói Hạ Mộc cũng rất đồng ý. Hạ Mộc cũng sẽ không luôn luôn ở tại đoàn làm phim. Chỉ có trọng yếu phần diễn nàng mới có thể ở đây. Cái khác chính là tùy duyên tới xem một chút. Có thể ngay cả như vậy cũng vẫn là thường xuyên nhìn thấy Triệu Trần Ngữ ra sự cố nhỏ. Cái này khiến nàng cũng đau đầu. Hạ Mộc trong lòng âm thầm làm quyết định. Về sau chỉ cần là chính mình làm biên kịch diễn. Liền tuyệt đối không thể để cho Triệu Trần Ngữ đóng vai nhân vật. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì dùng không nổi. Quá phiền toái. Trương đạo diễn nghe xong liền kinh ngạc. Nắm chặt chụp nàng. Có thể nàng tình huống này thế nào tập trung phần diễn A? Nếu là tái xuất lớn tai nạn lao động làm sao bây giờ? Copy nội dung từ chuyện 88. Một ngày một hai trận diễn đều có thể thụ thương. Lại tập trung một điểm. Thời gian này còn qua cực kỳ. Phi, cái này diễn còn chụp không chụp. Đã mỗi ngày đều sẽ thụ thương. Kia nghỉ ngơi cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Hạ Mộc rất bình tĩnh nói. Dù sao ta nhìn nàng không có đại thương. Đều là vết thương nhỏ. Quay phim nhiều khẳng định sẽ nếm chút khổ sở. Nhưng đối với ta bọn họ đến nói sẽ bớt việc không ít. Copy nội dung từ chuyện 88. Trương đạo diễn sờ lên cằm tự hỏi. Luôn có điểm ngược đãi diễn viên hiềm nghi. Này làm sao có thể gọi ngược đãi? Nàng phần diễn tại diễn viên bên trong tính ít. Vấn đề xuất hiện ở chính nàng trên người. Người không phát hiện chúng ta nhân viên công tác đều có ý kiến sao? Đi đến trước gót chân nàng đều là tránh đi. Hạ Mộc lại nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Trương đạo diễn nghe xong liền có quyết định. Cắn răng một cái. Được, ta đây đem nàng phần diễn tập trung một ít. Chụp hoàn toàn liền nhường nàng rời đi. Hạ Mộc nghe được hài lòng đáp án. Gật gật đầu. Lâng lâng đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà Triệu Trần Ngữ ở sau đó mấy ngày trong công việc nhanh khóc. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng phía trước thể chất nàng còn có thể. Thụ thương mặc dù cũng có. Có thể tuyệt đối không nhiều lần. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng đi tới eSport Pháp Vương, đoàn làm phim sau liền không được bình thường. Ba ngày hai con xảy ra chuyện. Đến bây giờ trên người còn xanh một miếng từ một khối. Cũng có được không ít vết thương. Luôn luôn vết thương cũ chưa lành mới tổn thương liền lại tới. Có tổn thương làm sao động liền bất tiện. Có thể hết lần này tới lần khác nàng hiện tại muốn chụp chính là đánh diễn. Tư vị này đừng nói nữa. Thật sự là một fan chua xót nước mắt. Copy nội dung từ chuyện 88. Thảm hại hơn chính là. Đạo diễn còn đem nàng phần diễn tập trung. Đạo diễn đối với cái này giải thích rất chững chạc đàng hoàng. Chỉ nói là đoàn làm phim hành trình cần. Triệu Trần Ngữ cũng không có hoài nghi đến trên người mình. Rất ngoan ngoãn nghe theo an bài. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó liền khổ cực. Tổn thương càng nhiều. Nàng lúc đầu phần diễn là hơn nửa tháng mới có thể kết thúc. Nhưng bây giờ bị tập trung về sau mới 10 ngày xuất đầu liền toàn bộ làm xong. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Ngữ vất vả. Người phần diễn đã toàn bộ hơ khô thẻ tre. Người có thể xem người thời gian tùy thời rời đi đoàn làm phim. Trương đạo diễn đang quay hoàn toàn nàng phần diễn sau là nhẹ nhàng thở ra. Nụ cười trên mặt nhất là chân thành. Nếu không buổi tối hôm nay mọi người tụ họp một chút. Cho người mở người hơ khô thẻ tre tiệc rượu chúc mừng một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Không cần Trương đạo diễn. Cảm ơn hảo ý của ngài. Bất quá ta gần nhất hơi mệt chút. Cũng nghĩ sớm đi nghỉ ngơi. Hơ khô thẻ tre tiệc rượu thì không cần. Triệu Trần Ngữ nói gấp. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là bình thường, nàng ước gì tham gia hơ khô thẻ tre tiệc rượu. Còn có thể mượn cơ hội này cùng thượng tầng bọn họ giữ gìn mối quan hệ. Nhưng nàng mấy ngày nay là thật không chịu được nữa. Quá mệt mỏi quá đau. Nàng cái gì đều không muốn làm. Chỉ mong muốn nằm trên giường đi ngủ. Copy nội dung từ truyện 88. Trương đạo diễn không dễ dàng phát giác nhẹ nhàng thở ra. Sau đó dáng tươi cười càng đậm. Kia thật là đáng tiếc. Cũng được, thân thể quan trọng. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Bảo dưỡng tốt thân thể. Hắn ngữ khí ôn hòa. Cũng rất quan tâm. Triệu Trần Ngữ để ở trong mắt chỉ cảm thấy chính mình vất vả không có uổng phí. Trương đạo diễn xem ra đối với mình còn là rất thích. Nói không chừng công việc sau này bên trên có thể có mới cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Thế là nàng liền cảm kích nói tạ. Theo mọi người đánh xong chào hỏi sau liền rời đi đoàn làm phim. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.